Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Cửu Phạm Tiên Trì. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là Diệp Mặc cuối cùng cũng đã va với vị Phong Tiên Đế, một trong bốn vị tứ đại đế. Thì hắn cũng hiểu rằng là khoảng cách giữa mình với vị Phong Tiên Đế vẫn còn một khoảng và chưa thể có thể và là chiến thắng được. Tuy nhiên thì hắn cũng có thể bỏ chạy cho nên không sợ. Và lúc này thì hắn cũng tính đến việc đi cứu Y Thánh Nữ. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này thì tiên tôn của Cửu Phạm Tiên Trì cũng hiểu Diệp Mặc từ trong miệng của Y nói ra là một người bạn đáng sợ như thế nào rồi. Đồng thời cô cũng không hiểu là nếu như bạn của Y đáng sợ như vậy thì vì sao lúc trước còn phải bị Vô Hồi Tiên Đế ức hiếp. Trên thực tế thì cô rõ ràng nhìn thấy Vô Hồi Tiên Đế ở trước mặt Diệp Mặc căn bản không dám nói một chữ không. Nhưng những lời này thì Tường Cơ Tiên Tôn căn bản không dám hỏi, cô chỉ mau chóng trả lời. Sư phụ của Y để lại cho Y một pháp bảo phòng ngự cao cấp, tên Ngọc Hư Thần Diễm Cháo. Món pháp bảo này có thể ngăn trở được hỏa tủy của địa U Hỏa Trì. Nếu như tu vi của Y vẫn còn có pháp bảo như vậy, cho dù có bị giam giữ vài vạn năm cũng không sao. Chỉ có điều là tu Y Y không có tu vi, có thể là đến 200 năm cũng không chịu đựng nổi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng lập tức đứng lên. Y vì hắn mà bị phế bỏ tu vi. Hắn cho dù có cần tiên linh thảo cấp 9 đi nữa, thì cũng cần phải cứu Y ra rồi tính tiếp. Đồng thời hắn cũng phải đi hỏi về đinh giới một chút. Y bị môn phái giam giữ trong địa U Hỏa Trì, vậy thì đinh giới còn không biết thế nào. Tôi muốn đến Cửu Phạm Tiên Trì một chuyến. Diệp Mặc cũng đã hạ quyết tâm, bí cảnh mở ra còn có mấy ngày, huống chi sau khi bí cảnh mở ra thì cũng không phải là lập tức sẽ lấy được tiên linh thảo, phải đợi sau khi bí cảnh đóng lại mới có thể có được tiên linh thảo. Hắn đến sớm cũng đã chiếm được vị trí có lợi rồi, chỉ cần để pháp bảo động phủ của mình ở đây là được. Đợi sau khi hắn từ Cửu Phạm Tiên Trì trở về thì lại tiếp tục thu mua tiên linh thảo ở trong này. Hắn không tin là với biểu hiện lúc trước của hắn trong này mà có người còn dám cướp vị trí của hắn. Vốn dĩ hắn cũng có thể để Đường Bắc Vi vào Vô Ảnh ở lại trong này, nhưng hắn không yên tâm, vẫn nên dẫn đi cùng thì hay hơn. Tôi đi với anh. Tường Cơ Tiên Tôn lập tức nói, cô biết Diệp Mặc lợi hại, một khi chọc giận hắn rồi thì không phải chuyện tốt với Cửu Phạm Tiên Trì. Cô cũng coi như đã quen biết Diệp Mặc, đi cùng hắn về cũng là chọn cả đôi đường, ít nhất thì không để cho Diệp Mặc và Cửu Phạm Tiên Trì xung đột với nhau. Diệp Mặc hiểu ra ý tứ của Tưởng Cơ Tiên Tôn, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn cũng không muốn đại náo tông môn của Y. Tưởng Cơ Tiên Tôn thấy Diệp Mặc đồng ý, vội vàng đi về phía tông môn mình, bàn giao chuyện vào bí cảnh cho một vị tiên tôn khác, rồi vội vàng đi về phía Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc và Tưởng Cơ Tiên Tôn đi ra, rất nhiều người cùng chú ý đến. Dù sao vừa rồi trận chiến của Diệp Mặc và vị Phong Tiên Đế là quá mức chấn động. Diệp Mặc ôm quyền cao giọng nói, tôi có một tiên khí động phủ nhỏ đặt ở trong này, tôi phải rời khỏi đây để giải quyết chút chuyện. Sau khi giải quyết xong, tôi sẽ quay lại thu mua linh thảo. Các vị bằng hữu xin lượng thứ. Trong này có nhiều tiên đế như vậy, người của tông môn và thương hội đều có. Dám để lại một tiên khí động phủ chiếm cứ trong này, chắc trừ Diệp Mặc ra cũng chẳng có người thứ hai. Nhưng người ở lại trong này ai chẳng phải đến để thu mua tiên linh thảo. Còn tiên linh thảo cao cấp trong bí cảnh mặc dù là có nhiều nhưng cũng là có hạn. Thương hội và tông môn đến thu mua tiên linh thảo, có mấy ai là thiếu tiên tinh. Nếu như vị trí tốt thì đương nhiên có thể mua được trước, cho nên mua tiên linh thảo trong này không phải nhìn xem ai nhiều tiên tinh hơn, mà nhìn xem vị trí của ai tốt hơn. Đương nhiên tông môn có thực lực mạnh thì vẫn chiếm ưu thế. Diệp Mặc là vì đến sớm cho nên vị trí chiếm được cũng là một trong những chỗ tốt nhất. Mặc dù rất nhiều người hâm mộ nhưng không ai dám bước lên ý kiến ý cỏ gì với vị trí của Diệp Mặc. Tiên linh thảo cao cấp cũng là tài nguyên tu luyện, ai mà không muốn, cho nên dùng nắm đấm ở trong này chính là đạo lý. Nếu như Diệp Mặc yếu ớt thì hắn sớm đã bị đá bay, còn dám chiếm vị trí hay sao? Vị Phong Tiên Đế vẫn còn đang nói chuyện với vài vị tiên đế khác, bây giờ nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức nhíu mày, nhưng gã cũng không đứng ra nói gì. Gã biết một khi nói thì lại có một trận đại chiến nữa. Nếu như vị Phong Tiên Đế không ở đây chắc chắn sẽ có người phụ họa cùng Diệp Mặc, nhưng bây giờ vị Phong Tiên Đế đang ở đây, giống như không ai muốn phụ họa với vị Phong Tiên Đế mà đắc tội với Diệp Mặc vậy, lần này đồng thời cũng không ai muốn phụ họa với Diệp Mặc vì đắc tội với vị Phong Tiên Đế. Diệp Mặc cũng không có chút cảm giác nào. Nói xong câu này, hắn lại đi một vòng lớn quanh tiên khí động phủ của mình, sau đó bố trí một cái trận pháp phòng ngự. Bên ngoài trận pháp này thậm chí còn viết vài chữ lớn: nơi thu mua tên linh thảo của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tên ác bá đáng chết. Tiên vương Hoa Dục Tuyết của Ma Hoan Tông bên này nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc oán hận mắng một câu. Cô rất khó chịu với Diệp Mặc. Lúc đầu trong không gian thanh ảo, Diệp Mặc cũng khinh thường cô, còn nói tên cô và Hoa Như Tuyết giống như là vũ nhục chữ tuyết vậy. Cho dù đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn khó chịu, vốn dĩ cô còn muốn mượn tiền bối của bản môn giáo huấn Diệp Mặc một trận, nhưng Diệp Mặc đến vị phong tiên đế cũng không sợ, cô liền biết là không có hy vọng, chỉ thầm mắng thôi. Mắng xong thì cũng chỉ có thể thở dài. Tìm ngay, cô không có chuyện gì thì đi tìm phiền phức à? Một vị tiên tôn hậu kỳ đứng bên cạnh Hoa Dục Tuyết quát lớn một câu. Trong thời gian này, tất cả hành động của Diệp Mặc đã chuyển ra. Lão tổ môn phái cũng không muốn xung đột với Diệp Mặc, thì đương nhiên không muốn vì đệ tử môn hạ mà xung đột. Diệp Mặc sau khi bố trí xong ở địa bàn của mình, trực tiếp phóng ra thần khí hạ phẩm thời không toa, cùng Đường Bắc Vi, Tưởng Cơ Tiên Tôn và Vô Ảnh vẽ thành một đường mờ ảo giữa không trung, rời khỏi nơi này. Từ Phạm Tiên Trì ở trong Phạm Độ Thiên, Diệp Mặc đến truyền tống trận cũng không cần ngồi. Thời không toa của hắn mặc dù là phỏng chế phẩm nhưng cũng chỉ cần 2 ngày là đến. Thì một đại la tiên hậu kỳ mặc quần áo màu xanh nhạt của Phiêu Miếu Tiên Trì, sau khi Diệp Mặc đi thực sự không nhịn được mà bật cười. Mịch Vân Thánh Nữ nghi ngờ nhìn đại la tiên bật cười thành tiếng này mà hỏi: Cơ Vân sư muội, em cười cái gì? Đại la tiên nữ này nhìn địa bàn mà Diệp Mặc khoanh ra, nhỏ giọng nói: Mịch Vân sư tỷ, sao em lại cảm thấy Hoa Dục Tuyết của Ma Hoan Tông kia nói rất đúng nhỉ? Diệp công chủ quả thực giống như một tiểu hài tử, đi rồi còn đánh dấu lại nữa. Quả thực là chẳng khác gì ác bá cả. Hắn còn cho rằng mình đang ở địa bàn của mình sao? Đúng là buồn cười. Đại la nữ tiên Cơ Vân này sau khi cười nói xong, những nữ tiên của Phiêu Miễu Tiên Chỉ đứng bên cạnh cũng bật cười. Rõ ràng bọn họ cho rằng Cơ Vân và Hoa Dục Tuyết nói đúng. Hành động này của Diệp Mặc đúng là chẳng khác gì ác bá. Giọng nói của Hoa Dục Tuyết mặc dù rất nhỏ, nhưng căn cứ của Phiêu Miễu Tiên Chỉ lại cách đó không xa, cho nên rất nhiều người chung quanh đều nghe thấy. Nói của Hoa Dục Tuyết mặc dù rất nhỏ, nhưng căn cứ của Phiêu Miễu Tiên Chỉ thì lại cách cô không xa, cho nên nhiều người chung quanh đều nghe thấy. Đó là vì các em chưa từng gặp tên ác bá thực sự nào, cũng không hiểu tâm trạng của Hoa Dục Tuyết. Mịch Vân Thánh Nữ không cười, lắc đầu lạnh nhạt nói. Nhưng câu này của cô còn chưa nói xong, thì lại nghe thấy một âm thanh khàn khàn, uy nghiêm nói. Cười đã chưa? Vậy ngươi nói xem, nơi mà Diệp Tông Chủ đó khoanh lại có ai dám cướp không? Sau này không cho phép công khai bàn tán về Diệp Tông Chủ nữa. Giọng nói này nói xong lại quay đầu lại nói với Mịch Vân Thánh Nữ. Mịch Vân, ngươi theo ta vào trong một chút. Vâng, thưa Tổ sư. Những đệ tử của Phiêu Miễu Tiên Trì đứng quanh lập tức dừng lại tiếng cười, mau chóng khom người hồi đáp. Bái kiến Tổ sư. Mịch Vân sau khi tiến vào trong liền khom người nói. Nữ nhân trung niên trước mặt này là Ý Hà Tiên Tôn của Phiêu Miễu Tiên Trì. Trong Phiêu Miễu Tiên Trì, ngoài một vị tiên đế chính là người có tu vi cao nhất. Cho dù Mịch Vân Thánh Nữ có địa vị rất cao trong Phiêu Miễu Tiên Trì thì cũng không dám thất lễ. Mịch Vân, ngươi nói cho ta nghe xem, như thế nào ngươi lại quen biết với Diệp Tông Chủ kia? Ý Hà Tiên Tôn bình tĩnh nói. Mịch Vân Thánh Nữ vội vàng nói cặn kẽ quá trình mình quen biết Diệp Mặc, không chút giấu giếm. Ý Hà Tiên Tôn sau khi nghe xong, liền cau mày hỏi. Hắn biết công pháp ẩn nấp cao cấp, cái này không thể nghi ngờ, ngay cả ta cũng không nhìn ra được tu vi thực sự của hắn. Nhưng nếu như hắn thực sự dùng công pháp ẩn nấp để trao đổi với ngươi, tiến vào tiểu thiên vực, vì sao ngươi lấy được đồ rồi mà hắn lại đi? Mịch Vân Thánh Nữ trầm mặc, lúc lâu sau mới lắc đầu nói. Lúc đó ta cũng nghĩ không thông, hắn mượn ngọc bài của ta mấy ngày liền, cuối cùng cũng không nghĩ ra cách tiến vào tiểu thiên vực, đoán chừng là trong lòng cũng rất thất lạc à. Ý Hà Tiên Tôn lạnh nhạt nói. Tên Diệp Mặc này, số lần ta gặp hắn mặc dù không có nhiều, nhưng cũng đã nghe kể về mấy lần. Lần trước hắn đến Phiêu Miễu Tiên Trì chúng ta, sử dụng Phiêu Miễu Tiên Tuyển ta cũng càng nghe nói qua. Lần này chuyện quán và vị phong tiên đế, còn có cả mấy vị tiên đế khác nữa, ta cũng tận mắt chứng kiến. Mịch Vân, ngươi cảm thấy Diệp Mặc là loại người có thể chịu thiệt rồi coi như xong sao? Mịch Vân lập tức nhớ đến chuyện Diệp Mặc quanh vùng địa bàn, bị người của Ma Hoan Tông mắng là tên ác bá đáng chết. Hắn cho dù người không ở đây, nhưng cũng không muốn nhường địa bàn mà mình chiếm từ trước ra, và thực đúng là người không chịu thua thiệt. Nghĩ tới đây, Mịch Vân Thánh Nữ gật đầu nói. Hắn không giống là một người thích ngậm bồ hòn làm ngọt, ngược lại rất kỳ quái. Ý Hà Tiên Tôn bổ sung thêm, tiên diệp mặc đó muốn bổng việt tiên quả đơn giản là vì muốn thành tựu tiên vương mà thôi. Còn bây giờ hắn thậm chí là tu vi tiên vương trung kỳ, chứng tỏ lúc trước hắn cũng lấy được bổng việt tiên quả rồi. Nếu như bổng việt tiên quả đó không phải ngươi đưa cho hắn, thì chính là hắn tự vào tiểu thiên vực lấy được. Ta hiểu rồi, hóa ra bọn họ là cùng một người. Mịch Vân Thánh Nữ giật mình nói, ai là một người? Ý Hà Tiên Tôn lập tức hỏi. Mịch Vân Thánh Nữ khom người nói, chính là Ninh Tiểu Ma và Diệp Mặc là cùng một người. Ninh Tiểu Ma căn bản là không phải người có trong danh sách tiến vào tiểu thiên vực, mà hắn lại xuất hiện trong tiểu thiên vực. Lúc trước ta bước vào bước đầu tiên, còn nghe người ta nói lòng mã của Diệp Mặc là đồ của bằng hữu Ninh Tiểu Ma của hắn. Bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu, Ninh Tiểu Ma căn bản chính là Diệp Mặc. Ý Hà Tiên Tôn thở dài, ta quả nhiên đoán không sai, hắn thực sự vào đó. Nhưng tổ sư, tên Diệp Mặc đó không có ngọc bài, cũng không bảo ta dẫn hắn vào, vậy thì làm sao hắn vào trong nó được? Mịch Vân Thánh Nữ nghi ngờ hỏi. Lúc này Ý Hà Tiên Tôn lạnh nhạt nói, nếu như ta đoán không lầm, tên Diệp Mặc kia chính là do người mang vào. Cái gì cơ? Là ta ư? Mịch Vân Thánh Nữ vô cùng chấn động nhìn Ý Hà Tiên Tôn. Hắn rõ ràng đã rời đi rồi, sau đó thì một mình ta tiến vào tiên thành cơ mà. Đúng, hai lần thuấn di của hắn chắc hẳn đã động tay động chân trong miếng ngọc bài mà ngươi mang vào tiểu thiên vực đó. Nếu không thì loại người như hắn làm sao có thể lần đầu tiên lại quên mất không đưa công pháp ẩn nấp cho ngươi. Ý Hà Tiên Tôn nói đến đây thầm khen một câu, thực sự là lợi hại, quá lợi hại. Cô không thể không thừa nhận là Diệp Mặc lợi hại. Diệp Mặc gian lận trong miếng ngọc bài, trốn vào trong miếng ngọc bài đó, trước tiên lừa gạt Mịch Vân. Vì Mịch Vân không biết chuyện cô mang theo Diệp Mặc vào trong đó, kết quả đến tâm môn cũng không đoán ra là cô đã mang Diệp Mặc vào. Tránh khỏi tâm môn cũng không phải chuyện hiếm gặp gì. Diệp Mặc gian lận trong miếng ngọc bài, không ngờ đến tiên đế cũng có thể trốn qua được, quả thực quá đáng sợ. Mà còn đáng sợ hơn chính là Diệp Mặc ở trong tiểu thiên vực không ra ngoài, tiểu thiên vực bị nổ tung, Diệp Mặc lại có thể tránh được vụ nổ đó. Còn tu vi thì tiến độ thần tốc, trên người hắn tuyệt đối là có bí mật rất lớn. Chắc chắn là rất nhiều người cũng biết trên người Diệp Mặc có bí mật, nhưng vì tu vi của Diệp Mặc quá đáng sợ, cho nên là không ai dám động thủ với hắn. Mịch Vân trầm mặc, cô cũng không phải là con ngốc, lúc này làm sao mà không biết giao dịch giữa cô và Diệp Mặc đã thành công. Nếu không Diệp Mặc làm sao có thể đưa công pháp ẩn nấp cho cô được. Chỉ là sau khi thành công thì bản thân cô không biết mà thôi, còn ngu ngốc đưa cho Kế Khôn một trái tiên quả. Tuổi tác của Diệp Mặc kia cũng không nhiều, hơn nữa ta chắc là thành tựu sau này của hắn không thể đoán trước. Chuyện Diệp Mặc chính là Ninh Tiểu Ma, đoán chừng có rất nhiều người đoán ra. Nhưng mà Mịch Vân ngươi cũng đừng có chủ động mà nói ra ngoài. Ý Hà Tiên Tôn khâm phục Diệp Mặc, đồng thời cũng thận trọng dặn dò một câu. Đệ tử biết rồi, Mịch Vân Thánh Nữ màu chóng nói. Ý Hà Tiên Tôn gật đầu. Nếu như ta đi nói với Diệp Mặc, muốn phiêu miễu tiên chỉ ta kết thông gia với Diệp Mặc để ngươi làm đạo lữ cho hắn, thì ý ngươi thế nào? Mịch Vân Thánh Nữ không chút biểu hiện, phiêu miễu tiên chỉ trên thực tế là một tông môn rất bình thường. Có thể có được địa vị đế tông như ngày hôm nay, ngoài bản thân phiêu miễu tiên chỉ ra, một điểm quan trọng chính là quan hệ thông gia. Bất luận là tu chân giới hay tiên giới thì truyền thống này trước giờ không bao giờ thay đổi. Đối với những người tài hoa, phiêu miễu tiên chỉ sẽ thông qua thủ đoạn liên hôn để mà kéo lại. Đệ tử bằng lòng trở thành đạo lữ của Diệp Mặc, nhưng mà... Mịch Vân Thánh Nữ sắc mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng sao? Lời nói của Mịch Vân Thánh Nữ còn chưa dứt thì Hà Tiên Tôn vội hỏi. Mịch Vân Thánh Nữ khẽ thở dài nói, đệ tử cũng đã từng động lòng với Diệp Mặc, hơn nữa cũng từng thăm dò hắn, hắn liền từ chối ngay, cho nên tổ sư cho dù có đề cập đến chuyện này cũng vô dụng. Nếu như tôi nói tôi đột nhiên thích anh, sau đó đột nhiên muốn giúp anh thì anh có tin không? Mịch Vân Thánh Nữ nhớ tới lời nói lúc trước khi cô nói với Diệp Mặc, lúc đó cô nói vô cùng lạnh nhạt nhưng chỉ có trong lòng cô biết, nếu như không có suy nghĩ đó cô cũng sẽ không nói ra như vậy. Cô biết mình lúc đó có chút chờ mong, nếu như Diệp Mặc tin thì cô sẽ nói thế nào. Cho dù bây giờ cô không hiểu lắm, cũng may là Diệp Mặc nói không tin, hơn nữa ngữ khí bình thản, rõ ràng là không có chút ý tứ gì với cô. Thấy Ý Hà Tiên Tôn có chút thất vọng, Mịch Vân Thánh Nữ mau chóng nói. Linh Nga Sư Tỷ hình như lúc trước có quan hệ không tệ với Diệp Mặc. Diệp Mặc tiến vào phiêu miễu tiên tuyển tu luyện chính là do Linh Nga Sư Tỷ mời tới. Hình như sau đó Phương Thành của Phương Kim Sơn xuất hiện, quan hệ của sư tỷ với Diệp Mặc mới trở nên ác liệt. Nữ nhân vĩnh viễn là kẻ nhiều chuyện, bất luận là tiên tử hay người phàm,

Trận pháp là do tổ sư của cửu phạm tiên trì bố trí, chưa đến lúc đó mà miễn cưỡng mở ra sẽ khiến cho hỏa trì sụp đổ. Diệp Mặc ngược lại cũng không phát tác, bất luận đối phương nói là thật hay giả, y thánh nữ ở trong địa u hỏa trì lâu như vậy, thêm một hai ngày cũng chẳng sao. Thấy Diệp Mặc không phát tác, Hoán Vân Tiên Đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô quả thực cũng không có lừa gạt Diệp Mặc. Trên thực tế thì địa u hỏa trì chính xác một tháng mở ra một lần, nhưng địa u hỏa trì là nơi giam giữ người ta, cho dù đến thời gian mở rồi thì cũng rất ít người đến đó. Mặc dù Hoán Vân Tiên Đế nhiệt tình chiêu đãi, nhưng Diệp Mặc cũng không hứng thú trò chuyện lắm, chỉ hàn huyên đơn giản vài câu cùng Tuấn Huy Tiên Đế, rồi dẫn theo Vô Ảnh và Đường Bắc Vi rời đi. Hoán Vân sư tỷ, không phải Tấn Huy nói lung tung, cách làm lần này của cửu phạm tiên chỉ cô đối với y thánh nữ là không thỏa đáng. Tấn Huy Tiên Đế thấy Diệp Mặc căn bản không có ý kết giao gì với cửu phạm tiên chỉ thì có chút xúc động mà nói. Hoán Vân Tiên Đế lạnh nhạt đáp, cửu phạm tiên chỉ tôi cũng là một đế tông, y vi phạm môn quy đương nhiên phải xử phạt. Nếu như tất cả đệ tử phạm và môn quy đều không phạt, vậy cửu phạm tiên chỉ làm sao còn là một đế tông nữa? Tích Hà đế tông của ông chẳng phải cũng không có tin tức gì về đinh giới thì giúp Diệp tông chủ nó sao? Tấn Huy Tiên Đế trong lòng thầm nghĩ, y thánh nữ là thiên tài nổi tiếng của thượng thiên vực, cho dù phạm lỗi cũng không thể bị trừng phạt thế này. Cái này có thể so sánh với Tích Hà đế tông của gã sao? Tích Hà đế tông mặc dù không ra mặt giúp cho đinh giới, nhưng địa vị của đinh giới cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Còn đinh giới muốn rời khỏi tông môn, đó là chuyện của bản thân hắn quyết định. Gã bỗng nhiên hiểu ra đôi chút, tương truyền sư phụ của y thánh nữ là Diên Tiêu Tiên Đế cũng có khoảng cách với Hoán Vân Tiên Đế, không có lửa thì làm sao có khói, nếu không Hoán Vân Tiên Đế tuyệt đối sẽ không đối đãi vì thánh nữ như vậy. Vốn dĩ ngày thứ hai Diệp Mặc rời đi, lối vào bí cảnh cũng hiện ra, sau đó đợi ba ngày nữa thì bí cảnh sẽ hoàn toàn mở rộng. Nhưng khi đến ngày thứ hai thì đại môn đó vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, hơn 10 vị tiên đế bao gồm cả vị phong tiên đế cũng cảm thấy không đúng, ai cũng muốn qua xem nguyên nhân thế nào. Nhưng tiên đế này sau khi rời đi chưa được bao lâu thì lại mới có đường độn quang hạ xuống. Cũng may chúng ta đến chưa muộn, bí cảnh còn chưa mở. Một tiên vương anh tuấn mảy kiếm nhìn trong này nhiều người như vậy, lập tức thở phào nói, đồng thời thu lại pháp bảo phi hành. Có khoảng gần 10 người cùng nhau đến, đều là tu vi tiên vương, những người này đều thu lại pháp bảo của mình. Văn Thành sư huynh, vị trí tốt trong này đều bị chiếm hết rồi, chúng ta đồng ý với Kỳ Lân Thương Hội là giúp họ chiếm một chỗ tốt. Bây giờ xem ra chúng ta đến muộn, hơn nữa người của Nam La Đế Tông chúng ta hình như còn chưa đến. Một nữ tiên xinh đẹp liếc nhìn quanh có chút thất vọng nói, người tên Văn Thành sư huynh kia rõ là người đứng đầu của đám này, người này là người muốn giết Diệp Mặc lúc trước, cũng chính là Đế Văn Thành mà Diệp Mặc muốn giết, là đệ nhất cao thủ trong đệ nhất đế tông, Cửu Kiền Đế Tông của Diệu Thành Thiên. Đương nhiên lúc đó gã lấy được danh hiệu đệ nhất cao thủ thì là nói từ đại tiên trở xuống mà thôi, bây giờ cũng đã là tiên vương. Còn chuyện có phải là đệ nhất cao thủ thật hay không thì có lẽ chỉ có bản thân hắn biết. Nơi này có một chỗ cực tốt, may mắn, quả thực là may mắn. Một tiên vương ánh mắt kiêu ngạo bỗng nhiên cười ha hả, chỉ vào nơi mà Diệp Mặc đã khoanh vùng, hưng phấn nói. Lời nói của Lệ Cáp lập tức khiến mọi người ánh mắt nhìn về phía mà Diệp Mặc đã khoanh vùng, có mấy người cũng giống như Lệ Cáp bắt đầu vui vẻ. Lệ Cáp, anh cảm thấy nơi này thế nào? Đế Văn Thành cũng không có hưng phấn giống như Lệ Cáp, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lệ Cáp bình tĩnh mà nói. Lệ Cáp hưng phấn trả lời, Đế Sư Huynh, trong này tuyệt đối là nơi tốt, đợi sau khi bí cảnh đóng cửa rồi, ở vị trí này thu mua tiên linh thảo quả thực vô cùng tiện lợi, thì Lân Thương Hội tuyệt đối sẽ vô cùng cao hứng, may mắn, đúng là may mắn. Nói xong Lệ Cáp vẫn còn hưng phấn, đã không ngừng nói may mắn, thì Lân Thương Hội muốn cảm ơn bọn họ chỉ là một trong những nguyên nhân đó mà thôi. Đế Văn Thành lạnh nhạt nói, nếu trong này tốt như vậy, anh cảm thấy sẽ đến lượt chúng ta đến đây sao? Người ta khoanh vùng trong này có nhiều đế tông như vậy, nhiều tiên đế và tiên tôn như vậy cũng không có ai dám cướp chỗ đó, anh cảm thấy bình thường hay sao? Ngữ khí của Đế Văn Thành khi nói đến đoạn sau cũng có chút nghiêm trọng, rõ ràng là cảm thấy thất vọng với loại người không có não như Lệ Cáp. Bên ngoài bí cảnh sớm đã có vô số tiên nhân, đám người Đế Văn Thành vừa đến, người khác cũng thấy. Đế Văn Thành tất nhiên là nổi tiếng, hơn nữa cùng đi với gã, chủ yếu là đệ tử của một số đế tông, có muốn không gây chú ý cũng khó. Bây giờ những người bên trên nghe thấy Lệ Cáp hưng phấn, chỉ vào nơi mà Diệp Mặc quanh vùng mà hô lớn, nói là tìm được chỗ tốt, thì không khỏi đều im lặng. Dám cướp chỗ của Diệp Tông Chủ đúng là không muốn sống. Diệp Tông Chủ đó đến thiên chủ của Thanh Vị Thiên cũng không nể mặt, Cho dù Cửu Kiền Đế Tông là đệ nhất đế tông thì đoán chừng cũng khó mà khiến Diệp Mặc nể mặt được. Nhưng cũng không ai muốn nói gì cả, rõ ràng là không muốn ôm rơm cho nặng bụng. Còn tiên đế trong này sớm đã tìm hiểu mấy vấn đề bí cảnh. Cho dù là tiên đế đều ở đây, mấy vị tiên vương như Đế Văn Thành đến thì cũng không đáng để tiên đế đứng ra nói chuyện. Lệ Cáp cũng không thèm để ý mà nói, Đế sư huynh, nếu như là tấm biển khác thì tôi chắc chắn không dám nói gì. Cái quan trọng Mặc Nguyệt Tiên Tông này thì tôi biết, đây chỉ là một tông môn tiên vương mà thôi. Trong tông phái có vài vị tiên vương, nhưng lại có tông chủ họ Lạc lợi hại hơn một chút. Lúc trước tôi cũng nói qua với anh, hắn ức hiếp tôi quá đáng, cướp đi thúc ẩn thanh hỏa của tôi. Tôi và hắn có thù không đội trời chung. Người trong tông môn tôi còn chưa đến, đợi khi người của tông môn tôi đến rồi, tôi chắc chắn sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Lệ Các nói đến phần sau, vẻ mặt đã vô cùng dữ tợn, rõ ràng là hận Diệp Mặc thấu xương. Đế Văn Thành nhíu mày rồi lập tức gật đầu. Tông chủ họ Lạc kia mà anh nói tôi cũng có nghe qua. Lúc trước trong phòng vị tháp, hắn và Lục Chính Quần đã đối chiến một trận, và thực là không tồi. Văn Thành sư huynh, chuyện này Lệ Các ngược lại không nói mò. Chúng tôi đến từ Hạ Thiên Vực cũng biết tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông họ Lạc. Mặc Nguyệt Tiên Tông đó chỉ là một tông môn vừa được thành lập, chắc hẳn không phải là phân nhánh của đế tông nào Thượng Thiên Vực. Nữ tiên vương xinh đẹp kia cũng bước lên nói một câu. Cô chính là tiên vương của Nam La Đế Tông Thiền Di, lúc trước đã cầu xin giúp Lệ Các. Lúc này vài vị tiên vương, phong vương của Hạ Thiên Vực, ai ai cũng đứng ra, tỏ vẻ là Lệ Các không phải nói mò. Lạc tông chủ kia bị người ta truy sát rời đi, đã không còn tin tức gì nữa. Bây giờ tôi sẽ phá trận pháp phòng ngự này, bất luận có phải tên họ Lạc đó hay không, tôi cũng sẽ không để cho Mặc Nguyệt Tiên Tông của hắn biết được. Trong này cũng không phải Cung Hoa Thiên, mà là Thượng Thiên Vực, Lệ Cáp căm hận nói. Thúc ẩn thanh hỏa của gã bị Diệp Mặc cướp đi, cho dù đến hôm nay gã vẫn không thể nào quên được. Đợi chút, Đế Văn Thành thấy Lệ Cáp định phóng pháp bảo ra tấn công trận pháp của Diệp Mặc lần nữa gọi lại. Lệ Các nghi ngờ nhìn Đế Văn Thành, lại thấy Đế Văn Thành nói, cứ hỏi cho rõ trước đã, nơi thu mua tiên linh thảo của Mặc Nguyệt Tiên Tông này là do ai bố trí, sau đó động thủ cũng không muộn. Đợi một chút, Lệ Các đang muốn tiếp tục giải thích một câu thì lại nghe thấy một câu đợi. Là người của Tinh Vẫn Đế Cốc tôi. Một tiên vương mặt mũi đầy, đặn đứng ở bên cạnh Đế Văn Thành, mau chóng giải thích, lúc này bước lên phía trước. Nguyên Thành bái kiến khai tế sư huynh, không ngờ sư huynh cũng đến sớm như vậy. Tôi là vì có chuyện cho nên đến chậm một chút. Vị tiên vương mặt mũi đầy đặn này sau khi bước lên, vẻ mặt tươi cười ôm quyền nói. Nguyên Thành sư đệ, nơi bị khoanh vùng kia là địa bàn của Diệp Tông Chủ, Tình Vẫn Cốc chúng ta đừng có động vào. Tên tiên vương khai tế sư huynh mau chóng nói, ngữ khí của y vô cùng gấp gáp, nhưng vẻ mặt cũng biểu hiện là nơi này không thể động vào. Diệp Tông Chủ, ai là Diệp Tông Chủ? Đế Văn Thành nghi ngờ nhìn tiên vương này mà hỏi. Các cảm thấy không đúng, nếu như đơn giản như vậy thì nơi quanh vùng này sớm đã có người cướp đi rồi, làm gì còn đợi đến khi bọn họ cướp. Chính là Diệp Tông Chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông, tên là Diệp Mặc. Đế huynh, các anh tuyệt đối đừng động vào nơi đó, hắn chính là một tên điên. Khi nói đến chữ điên này, tiên vương khai tế kia còn cẩn thận liếc nhìn quanh, hình như rất sợ Diệp Mặc đột nhiên nhảy sổ ra từ một góc nào đó. Là Diệp Mặc nào, anh có hình hắn không? Đế Văn Thành lập tức nhớ tới tên Diệp Mặc lúc trước một quyền đánh chết Nhai Đặc ở trên tiên thuyền, nhưng gã lại cảm thấy không thể nào. Nếu như là tên Diệp Mặc đó thì quá lắm cũng chỉ là tu vi tiên vương. Cho dù tốc độ tu luyện quán cực nhanh, tu luyện đến tiên vương trung kỳ thì cũng không có tư cách hung hăng cản quấy ở trong này. Nơi khoanh vùng này, hơn nữa còn biết là nơi thu mua tiên linh thảo của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Cái này đâu chỉ là khoa trương hung hăng đâu. Chính vì như vậy cho nên gã mới không dám để cho Lệ Cáp động đến địa bàn của người ta. Có hình ảnh, tài tế nhanh chóng phác họa hình ảnh của Diệp Mặc ở trên không trung. Đế Văn Thành liếc mắt một cái đã nhận ra hình ảnh này chính là tên Diệp Mặc ngày trước trên tiên thuyền. Ánh mắt của y lập tức trở nên sắc bén, rồi đưa tay đập vỡ hình ảnh trước mặt, lạnh giọng nói: "Tài tế huynh, vì sao nhiều người như vậy không dám cướp đoạt chỗ của hắn?" Tài tế nhanh chóng đáp: "Người này ra tay vô cùng lợi hại, hơn nữa còn có một con tiên sủng có thể cắn nuốt lĩnh vực càng lợi hại hơn. Các người thấy tên Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông kia không? Một cánh tay của y chính là bị con tiên sủng của Diệp Mặc cắn mất." Đế Văn Thành cười lạnh một tiếng, nếu như người khác không biết Diệp Mặc nhưng y thì lại rất rõ ràng. Tên Diệp Mặc này đúng là lợi hại, hơn nữa bản thân mình cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Bất quá Lệ Cáp từng nói, đây không phải là Hạ Thiên Vực, cũng không phải trên tiên thuyền. Bí cảnh sắp mở ra, cho nên tiên tôn thậm chí là tiên đế của môn phái họ cũng sắp đến. Chỉ là một tên Diệp Mặc thì chả làm nên được trò trống gì. Tỷ và một con tiên sủng sao? Cho dù con tiên sủng đó có trâu đến đâu thì đã sao chứ? Ngoại trừ Diệp Mặc và con tiên sủng quán ra thì bọn chúng còn có người nào khác nữa không? Con tiên sủng kia cắn mất một cánh tay của Lô Tuyệt mà tiên đế của Ma Hoàn Tông còn chưa tới sao? Đế Vân Thành lại hỏi một câu. Tài tễ lập tức trả lời. Còn có một vị tiên nữ cực kỳ xinh đẹp. Ma Hoàn Tông lúc ấy còn chưa có tiên đế tới. Còn Hiên Phong tiên đế đại nhân sau đó mới tới. Còn có một tiên nữ. Đế Vân Thành sửng sốt sau đó liền nhíu mày. Tu vi của cô ta thế nào? Đối với việc cánh tay của Lô Tuyệt bị cắn đứt mà tiên đế của Ma Hoàn Tông còn chưa đến thì đã nằm trong dự đoán của y. Nếu như lúc ấy mà có tiên đế của Ma Hoàn Tông tới thì Diệp Mặc sớm đã mất mạng. Y nghĩ rằng sau khi tiên đế của Ma Hoàn Tông tới thì Diệp Mặc đã đi, nhưng không nghĩ rằng ý của khai tế là mặc dù sau đó Hiên Phong tiên đế mới tới, lại gặp được Diệp Mặc mà còn là Hiên Phong tiên đế phải đứng ra thỏa hiệp mới khiến Diệp Mặc buông tha cho Lô Tuyệt. Chỉ có tu vi hư tiên thôi, nghe nói cô ta là muội muội của hắn. Vậy tu vi của Diệp Mặc hiện tại thế nào? Câu trả lời của khai tế thì Đế Văn Thành đã đoán trước, bất quá y làm người vẫn luôn cẩn thận cho nên hỏi thăm một chút về tu vi của Diệp Mặc. Thoạt nhìn thì là tiên vương trung kỳ, nhưng mọi người đều đoán là hắn ẩn nấp tu vi, không phải thực sự là tiên vương trung kỳ. Khai tế biết rõ địa vị của Đế Văn Thành cho nên mỗi lần đều đáp lại rất nhanh. Đế Văn Thành cười loạn, ta đoán tu vi của hắn cũng không quá được mức đó đâu, xem ra ngược lại dự đoán của ta không sai là mấy. Tên này thích chơi ngầm chơi âm, lần này khoanh vùng sạp hàng ở đây, nhưng bản thân thì lại không có mặt, ngược lại khiến cho người khác phải kiêng kỵ. Nếu như người hắn ở chỗ này thì đoán chừng là khoanh vùng quán sớm đã không còn rồi. Giỏi tính toán, đúng là giỏi tính toán thật. Lệ Cáp, động thủ đi. Sau khi hiểu ra thì Đế Văn Thành liền nói với Lệ Cáp, y ở thượng thiên vực này tuy chưa tính là đệ nhất nhân, nhưng coi như cũng là người nổi bật trong cùng thế hệ. Còn Diệp Mặc thì lại khiến cho y có cảm giác uy hiếp thật lớn. Nếu có thể diệt trừ Diệp Mặc thì một nửa phần do dự, y cũng không có đâu. Lệ Cáp sớm đã chờ đợi Đế Văn Thành nói những lời này, cho nên Đế Văn Thành vừa dứt lời y lập tức lấy pháp bảo ra đập xuống. Mấy người còn lại thấy Lệ Cáp động thủ cũng nhao nhao làm theo, nhưng vẫn có ba tiên vương không động thủ, vì tuy là bọn họ thành lập nhóm với Đế Văn Thành cũng rất tốt, nhưng bọn họ vẫn cảm giác chuyện này có chút cổ quái. Trận pháp mà Diệp Mặc bố trí vốn chỉ là một cái hình thức biểu tượng, cho nên vài tên tiên vương cũng không cần mất nhiều công sức, thì trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc đã lập tức bị phá. Không đúng, dừng tay. Sau khi Đế Văn Thành thấy bọn người Lệ Cáp đập phá được một hồi thì cũng cảm giác được không đúng. Biện pháp này của Diệp Mặc tuy rằng có thể hù dọa người khác được một thời gian, nhưng lại không thể hù dọa mãi được. Huống chi chẳng lẽ Diệp Mặc không biết, một khi hắn tự mình tới đây thì không có thực lực thì chỉ là một con hổ giấy thôi sao? Cho nên bọn người Lệ Cáp vừa đập phá được một chút thì y liền hô dừng lại. Cánh tay của Lô Tuyệt bị tiên sủng của Diệp Mặc cắn đứt. Còn tiên đế của Ma Hoàn Tông tuy rằng lúc đó chưa đến nhưng vẫn còn có tiên tôn. Hiện tại Diệp Mặc đi rồi thì đám người Lô Tuyệt kia có thể bỏ mặc cái vùng khoanh của Diệp Mặc mà không động tới hay sao? Với tính tình của đám người Ma Hoàn Tông thì sao có thể chịu được một kẻ như Diệp Mặc? Đoán chừng đã sớm đem chỗ này lật tung lên, sau đó ở đây chờ đợi Diệp Mặc đến để nghiền hắn thành tro. Sự xảo trá của Diệp Mặc thì sớm đã được chứng kiến. Nếu như chỉ dùng loại khoanh vùng đơn giản này, nhất định là không phải là Diệp Mặc nữa rồi. Cộng thêm với chuyện của Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông, thì trong chuyện này khẳng định là có điều mình chưa nghĩ tới. Bất quá cho dù có là điều gì đó còn chưa nghĩ tới, thì Đế Văn Thành cũng không cảm thấy lo lắng quá nhiều. Cửu Kiền Đế Tông của y có 4 tiên đế, là đệ nhất đế tông của Diệu Thành Thiên. Dù là sau lưng Diệp Mặc có một tiên tên đế, thì y cũng không cần phải lo lắng. Thực lực của Cửu Kiền Đế Tông cũng không phải là tông môn như Ma Hoan Tông có thể so sánh. Chỉ là sự tình còn chưa được biết rõ ràng thì y cảm thấy vẫn nên cẩn thận là hơn. Tên sư huynh khai tế của Tân Nguyên Thanh thuộc về Tinh Vấn Đế Cốc ngơ ngác nhìn trận pháp vì bọn người Lê Cáp đánh thành mảnh vỡ. Sau khi sửng sốt cả nửa ngày y mới lẩm bẩm, các ngươi vậy mà lại phá vỡ khoanh vùng địa bàn của hắn, lần này thì xong rồi. Đế Văn Thành thấy tên khai tế kia nhát gan như vậy, lập tức có chút khinh thường, lạnh lùng nói. Cho dù đối phương là tiên đế, thì tôi đánh vỡ một cái trận pháp của hắn có làm sao? Tình vẫn đế cốc của ngươi, tốt xấu gì cũng là một đế tông. Mà một tiên vương của đế tông lại có lá gan nhỏ như vậy sao? Nói xong y liền lắc đầu quay đi, đối với tiên vương của tình vẫn đế cốc, y đã rất khinh thường rồi. Tân Nguyên Thanh, theo Đế Văn Thành đến đây cũng cảm giác khai tế có chút là mất mặt tình vẫn đế cốc.

Hơn nữa dưới mặt đất nhiệt độ càng ngày càng cao, đường Bắc Vi hoàn toàn phải dựa vào sự bảo vệ của Diệp Mặc mới có thể tiếp tục đi xuống. Lại nửa nén nhang trôi qua, Oán Vân Tiên Đế ngừng lại. Lúc này mấy người họ xuất hiện trên một cái đồ hình bát quái cực lớn, phía trước có một hỏa môn. Nói là hỏa môn là vì cửa này hoàn toàn là do vô số hỏa văn hình gợn sóng tạo thành. Phía trên hỏa môn này có 5 chữ to, cửu phạm địa u hỏa. Phía dưới 5 chữ to này có một vết lõm hình ngọc bài. Oán Vân Tiên Đế lấy một tấm ngọc bài màu đỏ nhạt trực tiếp ném ra. Tấm ngọc bài lọt khít vào chính giữa vết lõm. Trận môn do loại ngọc bài này phát động ra, Diệp Mặc đã thấy qua rất nhiều. Hắn biết có một vài tông sư tiên trận ưa thích dùng phương pháp này. Phương pháp này sẽ dễ khống chế và lại càng vững chắc hơn. Sau khi ngọc bài của Hoán Vân Tiên Đế lọt vào vết lõm, gợn sóng bên trên hỏa môn hình gợn sóng kia giống như sóng cuốn đi, mà sau khi cuốn đi lại không có nuối tiếp. Sau khi một dòng hỏa văn cuối cùng cuốn đi thì một cánh cửa rộng khoảng 1 trượng, cao 2 trượng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Thần thức của Diệp Mặc quét vào chỉ có thể thấy được một mảng lửa đỏ rực, thậm chí là thức hải cũng đau đớn. Đường Bắc Vi nghe theo Diệp Mặc, thần thức căn bản không dám quét vào. Diệp Tông Chủ, nơi này chính là địa u hỏa trì của cửu phạm tiên chỉ ta. Diệp Tông Chủ mời theo ta cùng tiến vào. Y Thánh Nữ tuy bị giam giữ ở chỗ này, nhưng cô ấy có một kiện ngọc hư thần diễm cháo nên không có việc gì. Quán Vân Tiên Đế sau khi mở cửa chính của địa u hỏa trì ra, khách khí nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu cũng không khách khí tiến vào trước. Tấn Huy Tiên Đế là khách, cũng được Quán Vân Tiên Đế mời tới. Trừ những người này ra còn có Tường Cơ Tiên Tôn, người đã dẫn Diệp Mặc về cửu phạm tiên trì. Mấy người họ sau khi tiến vào địa u hỏa trì, cái nóng cực kỳ kinh khủng kia cũng cuốn tới. Người tu vi thấp một chút chỉ cần vừa tiến đến là sẽ bị loại lửa nóng này hoàn toàn hóa thành tro bụi. Nhưng Diệp Mặc lại nhíu mày một cái, hắn cảm giác địa u hỏa trì này nhiệt độ quá thấp, hoàn toàn không giống như tưởng tượng của hắn. Theo lý mà nói thì địa u hỏa trì là một trong cửu trì của cửu phạm tiên trì thì nhiệt độ không nên thấp như vậy. Sau khi tiến vào địa u hỏa trì này, Diệp Mặc mới thấy rõ trong này thật đúng là một cái hồ, diện tích khoảng vài chục trượng, bên trong toàn bộ đều do hỏa tủy tạo thành. Hỏa tủy trong hồ còn lóng lánh tia lửa, chính giữa cái hồ có một cái viên đàn màu đỏ, diện tích chỉ tầm 1 mét vuông. Nhưng lúc này đây ngoại trừ một cái hồ hỏa tủy có nhiệt độ cực kỳ đáng sợ ra thì cũng chỉ còn lại viên đàn màu đỏ kia mà thôi. Ở trong này diện tích vốn đã không lớn, vừa tiến vào là có thể nhìn thấy toàn bộ không sót thứ gì. Toàn là màu đỏ, và màu đỏ căn bản không có bóng dáng của Y Thánh Nữ đâu. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn về phía Hoán Vân Tiên Đế, lại trông thấy Hoán Vân Tiên Đế cũng là vẻ mặt chấn kinh, nhìn chằm chằm vào viên đàn ở giữa hồ, sau cả nửa ngày mới lẩm bẩm, đạm đài y đâu. Chân mày của Diệp Mặc nhảy lên, lập tức lạnh lùng nói, Hoán Vân Tiên Đế, lời này của ngươi là có ý gì? Hoán Vân Tiên Đế tuy tức giận thái độ của Diệp Mặc nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể không giải thích được mà nói, y lúc trước vẫn luôn ở trên cái viên đàn giữa hỏa trì kia mà, sao lại không thấy nữa? Bầu không khí lập tức trở nên cổ quái. Quán Vân Tiên Đế nói địa u hỏa trì chưa đến lúc thì căn bản không cách nào mở ra, mà y thánh nữ đột nhiên biến mất trong địa u hỏa trì không thấy bóng dáng, quả thực là quá mức kỳ quái. Chẳng ai tin là y có độn không phủ đột nhiên bay ra. Nếu như có độn không phủ là có thể rời khỏi địa u hỏa trì thì cũng không thể trở thành một trong cửu trì của cửu phạm tiên trì được. Trông thấy sắc mặt Diệp Mặc âm trầm khó coi, ngược lại Hoán Vân Tiên Đế bình tĩnh lại, nói với Diệp Mặc. Y Thánh Nữ là thánh nữ của cửu phạm tiên chỉ ta, cho dù là ta giết cô ấy thì cũng không cần phải lừa gạt ngươi. Trên thực tế đúng là ta giam giữ cô ấy ở đây, ngay cả ngọc hư thần diễm cháo của cô ấy ta cũng không có lấy đi. Địa u hỏa trì này ngoại trừ từ bên ngoài tiến vào, từ bên trong tuyệt đối không ra được. Còn Y Thánh Nữ vì sao đột nhiên biến mất, bất kể ngươi có tin hay không thì ta xác thực không biết. Dừng lại một chút, Hoán Vân Tiên Đế nói tiếp, lần này ta đến lại cảm thấy nhiệt độ của địa u hỏa trì bị giảm xuống rất nhiều. Diệp Mặc cũng không cảm thấy có dấu hiệu là Hoán Vân Tiên Đế nói dối, trong lòng hắn lại cảm thêm nghi hoặc, ở đây đúng là không có cách nào đào tẩu à, chẳng lẽ y thánh nữ bị rơi vào trong hỏa tủy trì, cuối cùng bị hóa thành tro bụi rồi sao? Tường Cơ Tiên Tôn thấy Diệp Mặc dáng vẻ bất thiện nên chóng bổ sung. Hoán Vân Sư Thúc nói rất đúng, ta đã tới địa u hỏa trì mấy lần, nhiệt độ đúng là cao hơn thế này nhiều, nhiệt độ lần này đúng là rất thấp. Tấn Huy Tiên Đế là khách, hơn nữa chỉ đến để làm chứng, lại không hề lên tiếng. Diệp Mặc suy tư một lát rồi hỏi, các người mỗi tháng lúc địa u hỏa trì mở ra, đều có người vào sau. Quán Vân Tiên Đế lắc đầu. Không, trên thực tế muốn đi vào địa U Hỏa Trì phải dùng ngọc bài của ta. Cho dù là đã đến mỗi tháng, lúc địa U Hỏa Trì mở ra thì cũng nhất định phải có ngọc bài của ta mới vào được. Lần gần đây nhất ta vào đã là 12 năm trước. Diệp Mặc hử lạnh một tiếng, cắt đứt lời nói của Hoán Vân Tiên Đế. Ý của ngươi là đã 12 năm, ngươi không tiến vào trong này. Cho dù là y biến mất vào 11 năm trước thì ngươi cũng không biết. Hoán Vân Tiên Đế tuy trong lòng phẫn nộ về thái độ nói chuyện của Diệp Mặc, nhưng lại chỉ có thể gật đầu. Phải, ta đúng là vào từ 12 năm trước. Diệp Mặc đè xuống sự phẫn nộ trong lòng, nhìn Hoán Vân Tiên Đế mà nói. Mở cấm chế của Hỏa Trì này ra, ta muốn lên bình đài kia nhìn xem. Diệp Mặc rất là phẫn nộ, kỳ thực Hoán Vân Tiên Đế còn phẫn nộ hơn cả Diệp Mặc. Đây là cửu phạm tiên trì chứ không phải vườn sau nhà Diệp Tông Chủ ngươi. Nhưng từ lâu cô đã nghe nói Diệp Mặc hung hăng cản quấy và ương ngạnh, nghe nói chuyện Diệp Mặc liên tiếp giết chết hai tiên đế, thậm chí mặt mũi của vị phong tiên đế hắn cũng không nể. Cho nên cô cũng chỉ có thể nén cơn phẫn nộ lấy ra một tấm ngọc bài rồi ném ra. Sau một khắc, hình như mọi người cảm thấy cấm chế phía trên của Hỏa Trì biến mất, trở nên nhẹ nhõm hơn. Vô Ảnh, trông nom Bắc Vi cẩn thận, ta qua đó nhìn một chút. Diệp Mặc sau khi giao lại đường Bắc Vi cho Vô Ảnh trông nom thì lập tức phi thân lên, rơi vào phía trên cái viên đàn ở chính giữa Hỏa Tủy Trì. Lúc này Diệp Mặc đến bên viên đàn kia xem xét, không ai nói câu nào. Họ đều hy vọng Diệp Mặc có thể điều tra ra chút gì đó, để mọi người có thể giải trừ đi hiểu lầm. Diệp Mặc vừa rơi vào phía trên viên đàn này liền cảm thấy có một chút đạo vận quen thuộc. Đạo vận mơ hồ khi có khi không, Diệp Mặc thậm chí sinh ra một loại cảm giác như vậy. Nếu không phải là hắn thì người khác sẽ không cách nào bắt được chút đạo vận này. Sau một khắc thì Diệp Mặc nhắm mắt lại, cảm giác quán dần dung hợp vào trong đạo vận này. Từng bậc tham chậm rãi xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Trong lòng hắn chấn động, bậc thang hư không. Đây chẳng phải là cái mình đã thôi diễn giả phong vị tháp sao? Ở bên trong phong vị tháp mình nhờ vào quy tắc thế giới của phong vị tháp suy tính ra bậc thang thông với một giới diện khác. Mà ở đây y vậy mà cũng có thể lĩnh ngộ được quy tắc bậc thang hư không đi thông với giới diện khác. Sau đó cô thông qua bậc thang hư không này biến mất hay sao? Điều này sao có thể chứ? Lúc trước khi mình thôi diễn bậc thang hư không ở phong vị tháp, tuy y và đinh giới ngồi ngay bên cạnh cảm ngộ việc thôi diễn, nhưng thứ này đâu phải chuyện đơn giản như vậy. Y làm sao có thể suy tính ra bậc thang hư không để phá vỡ giới diện? Cho dù là mình có tam sinh quyết, nếu như không ở trong phong vị tháp thì cũng không chắc là có thể tìm được bậc thang hư không để phá vỡ giới diện. Nói cách khác, mình cũng không chắc có thể thông qua bậc thang hư không để rời khỏi nơi này, thì làm sao y có thể làm được? Điều này cần có thế giới pháp tắc phối hợp. Loại năng lực lĩnh ngộ và trí thông minh này cũng quá mức kinh người. Nhưng trong ấn tượng của hắn, thánh nữ y tuy rằng năng lực lĩnh ngộ rất kinh, nhưng cũng chưa đạt đến mức nghịch thiên như vậy. Diệp Mặc không tiếp tục suy nghĩ vì sao y có thể làm được như thế nữa. Hắn bắt đầu cảm thụ bậc thang hư không mà y thôi diễn. Một lát sau hắn bỗng nhiên đưa tay vào hư không, lấy xuống một cái ngọc giản. Cái ngọc giản này sau khi bị Diệp Mặc lấy xuống, bậc thang hư không cũng biến mất không còn dấu vết. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn vốn là định dọc theo bậc thang hư không này đi xem một chút, không ngờ nó lại biến mất giữa đường. Sau một khắc Diệp Mặc quét thần thức vào trong ngọc giản. Có thể tìm được ngọc giản của muội, huynh không phải là Diệp đại ca thì chính là đinh giới sư huynh. Nhưng muội nghĩ đinh giới sư huynh trong thời gian ngắn hẳn là chưa thể lĩnh ngộ ra pháp tắc phá vỡ kia của Diệp đại ca, thông qua bậc thang hư không của giới diện, cho nên huynh hẳn là Diệp đại ca rồi. Diệp đại ca, huynh yên tâm, muội không sao. Cảm ơn huynh đã tới cứu muội. Muội bị giam giữ ở địa U Hỏa Trì hơn 10 năm mới biết được địa U Hỏa Trì căn bản không phải nơi giam cầm của cửu phạm tiên trì muội, mà là một trong 9 đại thánh địa tu luyện của cửu phạm tiên trì. Hơn nữa còn là thánh địa xếp hạng thứ nhất so với thiên cơ tiên tủy trì mà môn chủ tu luyện còn cao cấp hơn. Đáng tiếc là về sau nơi này không còn là thánh địa đứng đầu nữa. Muội cảm thấy mình có chút áy náy với cửu phạm tiên trì. Muội lấy được cửu phạm hỏa liên hoa của địa U Hỏa Trì, hơn nữa còn là lấy được địa nhật đệ nhất điển tịch của cửu phạm tiên trì đã bị thất lạc từ thời xa xưa, cửu phạm cửu liên kinh. Cửu phạm hỏa liên hoa hoàn toàn luyện hóa tạp chất trong thân thể muội, thậm chí hoàn toàn tinh lọc tiên linh căn và tuệ căn cho muội, khiến cho muội cảm ngộ được cảnh giới thiên đạo vô thượng, để muội lĩnh ngộ được một tia thiên cơ chân chính. Muội hiểu rõ lúc trước Diệp đại ca thông qua thế giới pháp tắc thôi diễn ra bậc thang hư không như thế nào. Muội thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng thần niệm và bất kỳ dấu hiệu tư tưởng nào của Diệp đại ca lúc trước. Muội đã căn cứ và lĩnh ngộ theo cách của Diệp đại ca, cùng cửu phạm cửu liên kinh trải qua thời gian trăm năm, tôi diễn ra bậc thang hư không mới. Muội biết bậc thang hư không này thông với nơi rất có thể không thuộc về tiên giới nữa, nhưng muội lại có một loại xúc động muốn bước vào thử thế giới khác xem thế nào. Diệp đại ca, muội đi đây. Bất kể tương lai thế nào, trong lòng y, Diệp đại ca vĩnh viễn là duy nhất. Nếu như huynh là đinh giới sư huynh thì xin hãy nhắn lại cho Diệp đại ca, y đi đây. Huynh và Diệp đại ca bảo trọng. Có lẽ tương lai chúng ta sẽ gặp mặt ở một vùng đất mới, hoặc là tương lai chúng ta sẽ xa cách ngàn trùng. Y lưu bút. Diệp Mặc thu hồi ngọc giản, im lặng không nói một hồi lâu, trong lòng hắn vậy mà dâng lên một chút mất mát nhàn nhạt. Hắn có một loại dự cảm là lúc gặp lại Y, có lẽ Y không còn là Y lúc trước, nhưng hắn vĩnh viễn vẫn là Diệp Mặc của lúc trước. Đinh Phong Tử thì có lẽ vẫn còn là Đinh Phong Tử mà thôi. Diệp Mặc mang theo Đường Bắc Vi và Vô Ảnh rời khỏi Cửu Phạm Tiên Trì, cũng không nói ra bất kỳ lý do nào. Cho dù là Hoán Vân Tiên Đế của Cửu Phạm Tiên Trì cũng không hiểu là Diệp Mặc tại sao không tìm cô gây phiền toái. Đối với lời mời của Tấn Huy Tiên Đế, Diệp Mặc trực tiếp cự tuyệt. Hắn và Đinh Giới tương đối hiểu nhau, về phần những người còn lại của Xích Hải Đế Tông, hắn cũng không muốn giao thiệp. Lối vào bí cảnh Chát Khuê ở trong Chát Khuê Tiên Thành, việc này rất ít bí cảnh khác có được, bởi vì bí cảnh ở trong Tiên Thành, Chát Khuê Tiên Thành vì để cho không có bất luận kẻ nào cũng có thể tùy thời tới tới lui lui, nên đã dứt khoát bố trí trận pháp che giấu và phòng ngự đỉnh cấp ngay bên ngoài lối vào, che giấu đi cùng với phòng ngự trong một vùng phạm vi lớn, cho nên bí cảnh Chát Khuê mở ra thì cũng không có nghĩa là lối vào bí cảnh đã mở, mà chỉ là trận pháp phòng ngự mở ra sớm trước mấy ngày. Chỉ có trận pháp phòng ngự che chắn cho bí cảnh mở ra thì mới có thể đi vào lối vào bí cảnh trước để giành chỗ, nếu không thì sớm đã có người đi chiếm chỗ từ mấy tháng trước rồi. Lão đại, em còn tưởng rằng anh muốn giết Hoán Vân Tiên Đế kia, sau đó hủy diệt luân địa U Hỏa Trì chứ. Vô Ảnh đứng trên thời không toa lẻ lưỡi liếm môi nói. Diệp Mặc sao không biết tâm tư của tên này, liền một tát đánh ra. Ngủ ngốc, về sau không cho phép ăn thịt người. Vô Ảnh nhanh chóng ngậm miệng, nó sợ mình mới mở miệng, lão đại lại bổ thêm một câu. Về sau cũng không cho phép ăn tiên yêu thú nữa, vậy thì xong đời. Anh, Y tỷ đã đi rồi sao? Đường Bắc Vi lại mơ hồ đoán được một chút, lập tức lên tiếng hỏi. Diệp Mặc ừ một tiếng, cô ấy có được chút cơ duyên, thành tựu tương lai hẳn là vô cùng lớn. Anh thích Y thánh nữ sao? Cô ấy có xinh đẹp hơn Tố Tố tỷ không? Đường Bắc Vi trông thấy thần thái Diệp Mặc có chút xa xút liền hỏi theo bản năng. Diệp Mặc lắc đầu, anh chỉ coi cô ấy là bạn, không có chuyện thích thiếc gì ở đây. Vì anh có chút lo lắng tương lai có một ngày, bọn anh sẽ đứng ở hai phía đối lập. Dự cảm của anh bình thường đều rất chuẩn con nhà bà chỉ. Sau khi anh xem xong ngọc giản của Y để lại, anh liền có loại dự cảm mãnh liệt này. Hơn nữa... Câu kế tiếp Diệp Mặc không nói ra, Bắc Vi cũng không có hỏi. Đó là bởi vì trong lòng Diệp Mặc có chút vướng mắc đối với cái cửu phạm cửu liên kinh kia. Tựa hồ hắn rất không thích môn công pháp này. Chẳng qua chỉ là một cô nàng mà thôi, nếu như cô ấy dám tạo phản, em sẽ răng rắc. Cô Ảnh còn chưa nói hết, theo bản năng liếc nhìn Diệp Mặc, hình như nhớ tới lời Diệp Mặc vừa nói, lập tức im ngay. Nhưng Diệp Mặc lần này không quát tháo nó mà đột nhiên đứng lên. Cô Ảnh cũng lập tức phát hiện liền hét lớn, tên ngu ngốc nào lại phá vỡ khoanh vùng của chúng ta, em muốn một ngụm nút nó. Ngay cả Đường Bắc Vi cũng có chút im lặng nhìn Vô Ảnh, tên này ngoại trừ câu này ra thì chẳng có câu gì khác. Thời không toa của Diệp Mặc đứng chính giữa khu khoanh vùng quán, lời nói của Vô Ảnh mọi người đều nghe thấy, nhất thời tất cả mọi người tinh thần chấn động, người đây đều biết rõ, nói không chừng lại có trò hay để xem. Đế Văn Thành dẫn đầu mọi người lệ cáp hủy diệt vùng quanh của Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc trở về còn lâu mới bỏ qua cho Đế Văn Thành. Ngay cả vị phong tiên đế Diệp Mặc cũng chẳng coi ra gì, há có thể để ý đến một kiểu kiền đế tông. Thủ hạ dưới trướng vị phong tiên đế của Thanh Vị Thiên cũng không phải chỉ có 3-4 tiên đế. Diệp Mặc đã thu hồi thời không toa, nhìn trận pháp vỡ nát, lại phát hiện tiên khí động phủ vẫn còn. Tuy trận pháp phòng ngự bị đánh vỡ, tấm bảng cũng vỡ, nhưng vùng đất lại không bị người ta chiếm. Anh... Đường Bắc Vi có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc, tu vi của cô quá thấp cho nên không thể giúp được gì. Không có việc gì, Diệp Mặc khoát tay, hắn đã hiểu rõ đây là chuyện gì. Hẳn là có người đánh vỡ trận pháp phòng ngự quán trước, sau đó nghe thấy người khác nói tới chuyện của mình, rồi sợ hãi, lúc này thì mới rút đi. Diệp Mặc cũng không sửa sang lại chỗ này, cũng không dựng lại tấm bảng, chỉ nói với Vô Ảnh. Người canh giữ ở bên ngoài, có người đi tới thì thông báo, Bắc Vi, chúng ta vào trước. Nếu đã rõ là chuyện gì xảy ra thì Diệp Mặc cũng không lo lắng nữa. Nếu quả thực muốn khiêu khích hắn, thì sẽ không giữ lại chỗ này chờ hắn trở về. Pháp bảo động phủ quán đã sớm bị người ta lấy đi. Khiến hắn kỳ quái là không phải là trận pháp phòng ngự của mình bị người ta đánh vỡ, mà là bí cảnh Chát Khuê sao vẫn chưa mở ra. Theo lý mà nói thì bí cảnh này hẳn sớm mở ra rồi chứ, sao bây giờ những người này đều vẫn còn ở đây? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Cho dù có chuyện gì xảy ra thì việc đầu tiên hắn phải xử lý cũng là chuyện mà trận pháp mình khoanh đã bị người ta xử lý. Trong động phủ tiên khí, Đường Bắc Vi ngồi bên Diệp Mặc cũng không hiểu ý của hắn lắm, nhưng cô và Diệp Mặc cũng không phải đợi lâu thì liền nghe Vô Ảnh ở bên ngoài gọi. Nam La Đế Tông, Trạm Khôn Tiên Đế, Lộc Quan Tiên Đế tới thăm hỏi, đưa tới một tấm bảng hiệu. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy bên ngoài có ba người tới, trong đó có hai người hắn nhận ra, Lộc Quan Tiên Đế và Thiền Di. Nói chính xác thì Lộc Quan Tiên Đế đối với hắn coi như có ơn. Ban đầu ở Tiên Thuyền, nếu như không có Lộc Quan Tiên Đế, hắn đã bị Tiên Vương của Ma Hoan Tông ăn chắc rồi. Không bởi vì Lộc Quan Tiên Đế hắn mới giết chết quý bá của Ma Hoan Tông. Diệp Mặc lại biết Lộc Quan Tiên Đế không phải người của Nam La Đế Tông, không biết là y tới đây để làm gì. Hai tiên đế lúc này đã tới, Lộc Quan Tiên Đế trông thấy Diệp Mặc lập tức chắp tay cười ha hả. Diệp Tông Chủ, quả nhiên, không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng là kinh người. Lúc trước khi ta vừa mới nhìn thấy Diệp Tông Chủ còn chưa lấy được tiên vị, hôm nay đã là một vị tiên đế có tiên vị rồi, chúc mừng chúc mừng. Y không biết tu vi của Diệp Mặc cụ thể liền dứt khoát cũng nói mơ hồ. Đối với Lộc Quan Tiên Đế, Diệp Mặc không lãnh đạm, nhanh chóng đứng lên nói, Lộc Quan tiền bối, mời ngồi. Không dám, nếu Diệp Tông Chủ coi trọng Lộc Quan thì gọi một câu Lộc Quan huynh là được, kêu tiền bối thực sự là không dám. Lộc Quan Tiên Đế nhanh chóng khoát tay nói, y sớm đã nghe qua sự tích của Diệp Mặc, đồng thời cảnh tượng Diệp Mặc và mấy tiên đế đánh nhau y cũng được trông thấy. Có thể nói Diệp Mặc so với y còn lợi hại hơn nhiều, y há có thể để Diệp Mặc gọi y là tiền bối. Diệp Mặc cũng không khách khí, gật đầu cười chắp tay, vậy ta đây cũng không khách khí, Lộc Quan huynh. Đương nhiên là vậy, Diệp Tông Chủ, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Trạm Khôn Tiên Đế của Nam La Đế Tông, cũng là bằng hữu rất thân thiết của ta. Lộc Quan Tiên Đế chỉ vào tiên đế bên cạnh nói với Diệp Mặc. Nghe Lộc Quan Tiên Đế nói, Diệp Mặc đã biết hắn là do người ta nhờ cậy tới đây nói dùm. Trạm Khôn Tiên Đế không dám thất lễ, nhanh chóng chắp tay. Trạm Khôn của Nam La Đế Tông ra mắt Diệp Tông Chủ. Vốn lần này hẳn là đến tâm tình với Diệp Tông Chủ một phen, tiếc rằng đệ tử trong phái không hiểu chuyện lại dám đánh phá trận pháp phòng ngự của Diệp Tông Chủ, thực sự là cực kỳ hổ thẹn, Trạm Khôn đặc biệt đến đây thỉnh tội. Mọi người là nể mặt lẫn nhau, Diệp Mặc mặc dù biết Trạm Khôn Tiên Đế xem ở thực lực của mình nên mới tới xin lỗi, lại cũng không thể không chấp nhận. Hắn cũng không phải là loại tính cách không khoan dung cho người khác, huống chi hắn cũng chẳng có vốn liếng để làm vậy. Bây giờ Trạm Khôn Tiên Đế chủ động tới cửa xin lỗi, hắn cũng chắp tay nói, Trạm Khôn huynh, mời ngồi. Nói xong lấy tiên linh trà rót cho mỗi người một chén. Trạm Khôn Tiên Đế thở phào nhẹ nhõm, thái độ của Diệp Mặc đối với Lộc Quan Tiên Đế làm trong lòng y có chút an tâm. Hơn nữa Diệp Mặc thoạt nhìn không phải loại người điên điên khùng khùng, không biết lý lẽ như đồn đại, xem ra đồn đại cũng không thể tin hoàn toàn. Nhưng Diệp Mặc tuy khách khí cũng không phải nói chuyện này cứ thế mà cho qua, hiển nhiên y cũng phải bồi thường một chút. Mà nếu đã phải bồi thường thì dễ xử lý rồi. Thiền Di căn bản không chờ Trạm Khôn Tiên Đế nhắc nhở, đã nhanh chóng chắp tay khom người hành lễ. Thiền Di ra mắt Diệp Tông Chủ. Cô kể lại quá trình một chút xem. Diệp Mặc gật đầu nói, cũng không có bảo Thiền Di ngồi xuống. Chuyện này có quá nhiều người nhìn thấy, cho dù Thiền Di không nói thì Diệp Mặc cũng sẽ thăm dò được. Thiền Di cũng không giấu giếm, nói thẳng ra năm người đánh phá trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc, ngoại trừ cô ra còn có hai tiên vương là Lệ Cáp, Thông Ly của Nguyệt Thành Đế Tông, Nguyên Khôi của Thương Vũ Đế Tông và Tường Hà của Cửu Kiền Đế Tông. Trạm Khôn Tiên Đế thấy Diệp Mặc vẻ mặt bình tĩnh, hình như cũng không có ý nổi giận, lúc này mới chắp tay nói, Diệp Tông Chủ, chuyện này Nam La Đế Tông ta làm không đúng mực, Thiền Di là nòng cốt của Nam La Đế Tông ta, nếu như Diệp Tông Chủ muốn trừng phạt cô ấy ta cũng không nói hai lời. Không đợi Trạm Khôn Tiên Đế nói xong, Diệp Mặc liền khoát tay. Hắn cũng coi như cùng cấp bậc với tiên đế, sao lại đơn độc giữ một tiên vương lại để trừng phạt được. Thấy Diệp Mặc khoát tay, Trạm Khôn Tiên Đế càng an tâm. Để tỏ lòng áy náy, đợi sau khi bí cảnh đóng cửa, Nam La Đế Tông ta nhất định sẽ đưa một phần tiên linh thảo cấp 9 đến chỗ Diệp Tông Chủ để tỏ thành ý. Hiển nhiên là chuyện Diệp Mặc thu mua linh thảo cấp 9 y đã sớm biết. Diệp Mặc mỉm cười nói, đưa thì không cần, đến lúc đó tiên linh thảo cấp 9 đều sẽ dùng tiên linh để mua. Bất kể là bao nhiêu, ta cũng sẽ lấy hết. Tiên linh thảo cấp 9 bất kể bao nhiêu đều lấy hết, câu này cũng không phải là nhỏ, nhưng Trạm Khôn Tiên Đế cũng không có nửa phần hoài nghi. Cho dù là lúc trước tiên khuyết thương hội bị Diệp Mặc tiêu diệt, hắn cũng lấy được hơn 10 tỷ tiên tinh. Huống chi y còn nghe một tiên đế khác nói, Diệp Mặc từng lấy được mấy trăm tiên linh mạch cực phẩm. Có lẽ tại tiên giới căn bản không có người nào giàu có hơn Diệp Mặc lúc này. Sự rộng lượng của Diệp Mặc lập tức giành được cảm tình của Trạm Khôn tiên đế, rất nhanh bầu không khí nói chuyện sôi nổi hẳn lên. Trạm Khôn huynh, theo lý mà nói bí cảnh hẳn phải mở ra rồi chứ, vì sao đến giờ còn chưa mở ra? Diệp Mặc đã sớm muốn hỏi vấn đề này, bây giờ chuyện chủ yếu đã xong, hắn lập tức hỏi qua. Lộc Khoan tiên đế lại nói, vị Phong tiên đế đã dẫn người đi tra xét, nghe nói cửa vào bí cảnh đã mở ra, chỉ có điều bị người ta dùng trận pháp khóa lại từ bên trong. Chuyện này mới dẫn tới việc không cách nào tiến vào trong bí cảnh được. Cửa vào bí cảnh bị người ta khóa lại từ bên trong ư? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi một câu. Trạm Khôn lập tức đáp, đúng vậy, một tông sư tiên trận cấp 9 cũng cho rằng cửa vào bí cảnh bị người nào đó từ bên trong khóa lại, chắc hẳn là lần trước sau khi tiến vào bí cảnh chưa có đi ra. Có người ở bên trong bí cảnh 10.000 năm mà chưa hề đi ra sao? Diệp Mặc còn chưa kịp hỏi đã nghe Vô Ảnh ở ngoài cửa kêu lên, Công Chấn tiên đế của Nguyệt Thành Đế Tông tới bái phỏng. Công Chấn tiên đế người gầy gò, vẻ mặt hiền lành, sau lưng có hai gã tiên vương đi theo. Một người trong đó Diệp Mặc nhận ra chính là Lệ Các, người bị hắn lấy đi thúc Uẩn Thanh Hỏa. Một tiên vương khác chắc hẳn chính là Thông Ly và Thiền Di đã kể. Diệp Tông Chủ, ta là Thông Chấn tiên đế của Nguyệt Thành Đế Tông, hôm nay tới đây thực sự là cực kỳ hổ thẹn, lại phá hủy đi trận pháp của Diệp Tông Chủ. Công Chấn tiên đế vừa tiến lên đã chắp tay biểu thị sự áy náy với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nói, Thông Chấn tiên đế nói quá lời, mời ngồi. Không biết ý của Diệp Tông Chủ là... Công Chấn tiên đế sau khi ngồi xuống lại dò hỏi một câu. Lệ Các và Thông Ly đều là đệ tử nổi bật trong Nguyệt Thành Đế Tông, các đương nhiên là không muốn đệ tử của mình bị Diệp Mặc đánh. Trước mặt Hiên Phong tiên đế của Ma Hoan Tông, Diệp Mặc còn dám chặt một cánh tay của Lô Tuyệt, đã cũng không cho rằng Diệp Mặc không dám đối phó với Nguyệt Thành Đế Tông. Diệp Mặc liền khoát tay nói, chút chuyện nhỏ này, cho dù Thông Chấn huynh không đến, ta cũng không để bụng đâu. Thông Chấn tiên đế sẽ không tin lời nói của Diệp Mặc, các khẳng định nếu gã không đến, sự việc tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nhưng vẫn chắp tay cảm ơn. Lúc trước, Lệ Cáp, đệ tử trong môn phái của ta, không biết kiểm chế, tại quảng trường Bước Tiên Vương đã nhiều lần mạo phạm đệ tử của Quý Tông. Đó đã là chuyện đã qua, hơn nữa Lệ Cáp cũng đã bồi thường bằng một ngọn lửa, chuyện này ta cũng không để bụng. Lời Diệp Mặc nói ngược lại khiến Thông Chấn tiên đế có chút thấp thỏm lo âu. Trên thực tế, nếu như không phải Cung Hoa Thiên quá xa, Nguyệt Thành Đế Tông nó không chủng đã tới cửa gây phiền toái. Bây giờ hiển nhiên thì sẽ không đi nữa. Gã không dám tiếp tục trì hoãn, tranh thủ thời gian, truyền âm cho Trạm Khôn tiên đế để dò hỏi. Khi gã biết được Diệp Mặc chỉ muốn tiên linh thảo cấp 9, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên lúc Thông Chấn tiên đế nó sẽ đưa một phần tiên linh thảo cấp 9 cho Diệp Mặc, Diệp Mặc lại tỏ ra rộng lượng, chỉ cần mua, không cần miễn phí. Diệp Mặc biết Lệ Các phá hủy trận pháp của hắn nhất định là bởi vì trong lòng ghi hận với Mặc Nguyệt Tiên Tông. Lúc này, vị thế của hắn và Lệ Các đã hoàn toàn khác bọt, căn bản không cần để ý tới một tên Lệ Các. Đương nhiên trong miệng hắn nói thì đẹp đẽ, nếu như Thông Chấn tiên đế thực sự không đến nhận lỗi thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Chuyện trận pháp bị hủy coi như bỏ qua, bất kể thật lòng hay giả dối, mấy người đàm luận càng thêm vui vẻ. Một lát sau, người của Thương Vũ Đế Tông lại tới thăm. Năm người đánh trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc thì 4 người đã đến, đầu tiên là tiên đế của các tông môn dẫn tới, duy nhất chỉ có Cửu Kiền Đế Tông là không tới. Đế Văn Thành của Cửu Kiền Đế Tông mặc dù không động thủ, nhưng gã là kẻ phát ra mệnh lệnh. Hơn nữa Cửu Kiền Đế Tông cũng có một đệ tử tên là Khắc Hà động thủ. Cho đến lúc khi Diệp Mặc tiễn khách, Cửu Kiền Đế Tông vẫn không có ai tới. Bên ngoài bí cảnh Chát Quê, Cửu Kiền Đế Tông tuy là tới chậm, nhưng nơi đóng quân của họ vẫn có vị trí tốt. Lúc này trong động phủ tạm thời của Cửu Kiền Đế Tông, một ông lão râu dài ngồi trên ghế chủ vị, phần lớn hai bên trái phải đều là đệ tử tới tham gia Chát Quê bí cảnh. Từ thúc tổ, Nam La Đế Tông, Thương Vũ Đế Tông và Nguyệt Thành Đế Tông đã tới chỗ Diệp Mặc. Hiện giờ trong năm tiên vương tấn công trận pháp của Diệp Mặc, chỉ còn Cửu Kiền Đế Tông ta chưa tới thôi. Một tiên tôn trung kỳ da trắng nõn tiến lên khom người bẩm báo. Ta cũng đã từng thấy Diệp Mặc kia đánh nhau với vị Phong tiên đế. Ta không sợ Diệp Mặc, đương nhiên Cửu Kiền Đế Tông ta càng không sợ hắn. Ta không đi chiếm địa bàn của hắn đã coi như rất nể tình cho hắn rồi. Còn về chuyện đến tận cửa nhận lỗi với một tiên tông nhỏ bé của Hạ Thiên Vực, Cửu Kiền Đế Tông ta không gánh nổi chuyện mất mặt này. Còn họ làm là chuyện của họ, không quan hệ gì tới Cửu Kiền Đế Tông ta. Ông lão râu dài kia sau khi nói xong, ý bảo tên tiên tôn kia lui ra. Chờ hắn lui ra, tiên đế râu dài này mới nói với Đế Văn Thành ở bên cạnh. Văn Thành, Tiểu Kiền Đế Tông ta không sợ một Mặc Nguyệt tiên tông nho nhỏ, nhưng ngươi với tư cách là đệ tử đứng đầu của Tiểu Kiền Đế Tông ta, cũng là một trong tiên vương tiền đồ vô lượng của Thượng Thiên Vực. Chuyện lần này ngươi làm không ổn. Vâng, sư tổ, đệ tử hiểu rồi. Đế Văn Thành vội khom người nói. Ngươi hiểu, ngươi nói xem, ngươi làm không ổn ở chỗ nào? Tiên đế râu dài kia nhìn chằm chằm vào Đế Văn Thành, trầm giọng hỏi. Đế Văn Thành lập tức đáp, đệ tử không nên phá hủy trận pháp kia của Diệp Mặc. Tiên đế râu dài hừ lạnh một tiếng, sai. Chuyện ngươi phá hủy trận pháp quán không có bất kỳ vấn đề gì. Vấn đề là ngươi không nên tìm lý do để mà phá hủy. Ngươi ít nhất phải tìm một lý do để cho người khác nhìn thấy, sau đó mới đi phá hủy. Còn sai lầm thứ hai của ngươi là ngươi không thể hết lòng. Người không thể hết lòng hết sức ủng hộ ngươi thì cần gì phải luôn mang theo bên người để làm gì? Đế Văn Thành lập tức hiểu ý của sư tổ, chỉ cần tìm một lý do để phá hủy trận pháp của Diệp Mặc. Một khi Diệp Mặc trở về nổi cơn tâm bành thì có thể công khai liên hợp các tiên đế còn lại vây công Diệp Mặc. Và điểm thứ hai mà sư tổ nói gã cũng hiểu, nếu đang muốn ở bên cạnh mình vậy thì phải tuyệt đối ủng hộ mình, mà không phải là sau khi xảy ra sự việc thì lập tức bảo tông môn đi thỏa hiệp với Diệp Mặc. Gã lại không nghĩ nếu có người tuyệt đối ủng hộ gã có thể giúp người ta dọn dẹp chuyện này hay không. Đã tu luyện tới tiên vương rồi thì chẳng có ai ngu cả. Người người đều rất rõ ràng, một khi Diệp Mặc trở về tìm phiền toái, chỉ cần không tìm tới Cửu Kiền Đế Tông thì tiên đế của Cửu Kiền Đế Tông sẽ không chủ động xuất hiện. Trông thấy Diệp Mặc tiễn vài vị tiên đế đi ra, mà những đệ tử do tiên đế kia dẫn vào một người cũng không thiếu. Đám người xem náo nhiệt kia đã biết không có gì để xem nữa. Xem ra hẳn là Diệp Mặc và mấy đế tông này đã thỏa thuận với nhau. Nhưng ở đây không thiếu cả ngốc, mọi người rất nhanh liền đã nhìn ra chỗ vi diệu. Người của Cửu Kiền Đế Tông không đến cũng có nghĩa là trận náo nhiệt này vẫn có cái để mà xem. Hơn nữa còn là xung đột giữa đế tông đứng đầu Diệu Thành Thiên, Cửu Kiền Đế Tông và Diệp Mặc. Ngay cả vị phong đại đế Diệp Mặc cũng không thèm nể mặt. Nếu như nói hắn sẽ cố ý chừa mặt mũi cho Cửu Kiền Đế Tông thì chẳng ai tin. Bây giờ thì không biết xung đột giữa Diệp Mặc và Cửu Kiền Đế Tông lúc nào sẽ xảy ra. Là Diệp Mặc chủ động đánh tới cửa hay là Cửu Kiền Đế Tông sẽ đánh tới. Khi mọi người trông thấy Diệp Mặc bắt đầu thu dọn động phủ của mình, sau đó lại treo tấm bảng mà người khác đưa tới lên, liền biết là Diệp Mặc hẳn sẽ không đánh Cửu Kiền Đế Tông. Diệp Mặc vừa thu dọn chỗ của mình xong, chính nhân tiên đế lại tới. Đằng sau chính nhân tiên đế còn có một cô gái mặc áo tím, đó là Mịch Vân Thánh Nữ của phía miếu tiên trì. Diệp Tông Chủ trở về rất nhanh à? Chính nhân tiên đế trông thấy Diệp Mặc lập tức chắp tay hỏi thăm, mời vào. Diệp Mặc không biết tại sao Mịch Vân Thánh Nữ lại đi theo chính nhân tiên đế cùng tới, hắn liền mời vào phòng. Vốn lãn định thu dọn chỗ này xong, muốn đi xem thử cửa vào bí cảnh. Có tiên linh thảo cấp 9 thì có nghĩa là hắn có thể thăng cấp lên tông sư tiên đan cấp 9. Mà chuyện thành tựu tiên đế và chuyện hắn có thể thành tông sư tiên đan cấp 9 hay không có liên quan rất lớn. Bí cảnh không mở ra thì hắn không có tiên linh thảo, mà không có tiên linh thảo thì còn luyện đan kiểu gì. Diệp Tông Chủ, rất xin lỗi. Ta đi xem xét cửa vào bí cảnh, lúc trở lại cũng nghe nói trận pháp của ngươi đánh vỡ, ta lại chẳng giúp được gì. Chính nhân tiên đế sau khi vào trước tiên đã tự trách một câu. Diệp Mặc khoát tay, ý hắn là căn bản không có để bụng, lại quay đầu qua nhìn Mịch Vân Thánh Nữ. Mịch Vân Thánh Nữ, muội tìm ta có chuyện gì? Mịch Vân Thánh Nữ nhanh tay lấy ra một tấm thiệp mời tỏa hương, đưa cho Diệp Mặc. Diệp Tông Chủ, nửa năm sau ngày hội trung thu đoàn viên, Tiêu Miếu tiên trì muội tổ chức đại hội tiên quả, kính mời Diệp Tông Chủ nể mặt mà tham gia. Mịch Vân Thánh Nữ tâm trạng trong lòng thực sự lo lắng bất an, cô hiểu cá tính của Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc không muốn đi thì cho dù cô mời mọc thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không đi. Khiến cô không ngờ là Diệp Mặc không chút do dự nhận thiếp mời, sau đó cười nói, rất cảm ơn Thánh Nữ đã mời, Diệp Mặc nhất định sẽ tham gia đúng hẹn. Trông thấy Diệp Mặc đã tiếp nhận thiếp mời, Mịch Vân Thánh Nữ trong lòng nhất thời vui vẻ, chắp tay nói, rất cảm ơn Diệp Tông Chủ đã nể mặt. Mịch Vân không quấy rầy huynh và chính nhân đại nhân nói chuyện, xin được cáo lui trước. Chúc mừng Diệp Tông Chủ đắc thủ một giai nhân. Tiên đế chính nhân cười ha hả. Mịch Vân Thánh Nữ nghe được đỏ bừng cả mặt, vội vàng lui ra. Tuy rằng cô rất muốn nghe xem ý Diệp Mặc thế nào, nhưng lại biết cô không thể tiếp tục ở lại. Diệp Mặc cũng cười nhưng không giải thích. Hắn đi phiêu miễu tiên trì đương nhiên là có mục đích. Phiêu miễu tiên trì có một cái phiêu miễu tuyển, Trong đó hắn đã từng gặp một văn sĩ trung niên bị lưới thần thức khóa lại. Người kia vô cùng lợi hại, lúc trước vì ám toán hắn còn tạo ra ký hiệu thần niệm có thể truyền tống trên tinh hạch viêm. May mắn là cái hắn dùng để thăng cấp không phải vụ liên tâm hỏa mà là thanh như hiểu thiên. Tìa ký hiệu thần niệm kia trong thế giới trăng vàng quán lại không cách nào dung hợp vào trong thanh như hiểu thiên, kết quả là bị hắn tìm được, hơn nữa còn phong bế lại. Chẳng qua lúc đó tu vi hắn quá thấp, ném ký hiệu thần niệm và ngọc bài màu đỏ bên ngoài niệm sơn, chứ nếu là bây giờ thì hắn tuyệt đối sẽ không vứt. Diệp Mặc tự tin với tu vi hiện tại, hắn không phải sợ văn sĩ trung niên bị vây trong phiêu miếu tuyển nữa. Cho nên nếu hắn lại đi nhìn người kia một chút, người kia tuy rằng muốn ám toán hắn, lại không ngờ là bị hắn nhìn thấu, cuối cùng còn chiếm được lợi ích. Hiện tại hắn đi xem thử chính là muốn hỏi một chút về chuyện của Hoàng Trung Lý. Hắn đã lấy được một nhánh cây Hoàng Trung Lý mà kết quả đến giờ lớn vẫn là cực kỳ chậm chạp. Cho dù có tiểu băng sâm chăm sóc, vẫn là chỉ có thể giữ cho nó không chết mà thôi. Văn sĩ trung niên kia bất kể có Hoàng Trung Lý chân chính hay không, thì lão nhất định sẽ biết Hoàng Trung Lý chân chính đang ở đâu. Đồng thời hắn còn muốn hỏi một chút xem người kia có biết đến đại chiến thánh đế không. Nếu biết thì hắn muốn thăm dò một chút. Vốn là hắn muốn đang thông qua biện pháp còn lại để tiến vào phiêu miếu tiên trì, nhưng bây giờ Mịch Vân Thánh Nữ đã tới mời, thì hắn còn lâu mới cự tuyệt, lập tức đồng ý ngay. Chính nhân huynh chê cười rồi, không biết huynh tới nơi này tìm ta có chuyện gì. Diệp Mặc đoán chừng trong thời điểm này mà tiên đế không có chuyện thì chắc chắn không tới tìm hắn. Diệp công chủ, ngươi có thể thoát vây khỏi đại điện kia chắc hẳn cũng là một đại sư tiên trận đỉnh cấp nhỉ. Hôm nay cửa vào bí cảnh Chát Khuê bị trận pháp khóa trái, những đại sư tiên trận đỉnh cao có thể đi thì đều đã rời đi, nhưng lại chưa có một ai có thể mở nó ra được. Chính nhân tiên đế còn chưa nói hết lời thì Diệp Mặc đã hiểu được ý tứ của y, lập tức đứng lên nói, ta cũng đang muốn tới xem thử đây, vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.